Phú lâu na yên chí, nhân tánh chúng sanh có thủy, nên ngờ Như Lai quả đức có chung. Nhân tánh là cái tánh con người của chúng sanh, nó có thủy, nghĩa là cái tánh, cái bọn chúng sanh, cái mê của chúng mình đó, nó có cái lúc bắt đầu. Tức là cái việc này là mỗi người một cái chủ trương. Thế ông Phú Lâu Na đây ấy, thì ông ấy chủ trương là chúng ta có cái tánh Phật. Thế xong rồi hốt nhiên mình quên rồi mình đi làm chúng sanh. Thế là cái đời chúng sanh của chúng mình nó có bắt đầu, cho nên gọi là có thủy. Đang là tánh Phật mà bây giờ hốt nhiên lại quên đi mất, quên cái tánh Phật của mình mà đi về đường mê. Thế cho nên gọi là cái tánh chúng sanh đó, nó có thủy là nó có bắt đầu. Thế còn như tổ mà ngài làm cái lời chú thích này, thì tổ ngài chủ trương là cái tánh chúng sanh này với cái tánh Phật nó cùng có, nó đồng một lúc, cho nên tất cả đều là chúng sanh hết. Rồi tu rồi về sau thành Phật mới nhận được ra cái tánh Phật của mình, mới dạy cho chúng sanh biết. Đức Thích Ca thành đạo không có tuyên bố là có ông Phật nào vẫn có từ xưa cả, mà ông nào cũng là tu rồi mới thành Phật. Thế cho nên ngài chủ trương là chúng sanh đồng, cái chân với cái bọc nó có từ vô thủy, chứ không có cái chuyện hốt nhiên mà thành chúng sanh. Ông Phú Lâu Na thì ông ấy chủ trương là cái mê của chúng mình nó có bắt đầu, cho nên gọi là vô, nó có thủy. Thế còn tổ mà ngài làm cái lời giải nghĩa đây, thì ngài chủ trương là cái mê của mình nó có từ vô thủy, cái mê với cái Phật tánh ấy cùng có với nhau, cho nên về sau này tu thì dần dần để tỉnh ra thì cái mê nó hết. Bởi vì ông Phật nào cũng từ chúng sanh mà thành Phật, chứ không có ông Phật nào bản lai vẫn là Phật cả. Thì đấy, mỗi người có một cái chủ trương. Chúng ta không có dám rằng thì nói ông vị nào nói đúng, vị nào không nói đúng. Mình chỉ biết là mình học. Thì đấy, mỗi vị có một cái chủ trương. Còn Phật thì không nói rõ. Ở đây Phật cứ ra công giảng cho ông Phú Lâu Na biết là cái mê nó là cái không có. Cái điên của ông Diễn Nhã Đạt Đà là cái nó không có gốc. Theo như mình học ở đây Phật nói, thì Phật không quan hệ đến cái chuyện cái mê nó có thủy hay là nó vô thủy, mà Phật nói là nó là cái không có gốc, cho nên nó không có thể nó căn cứ vào đâu mà tìm nó, biết nó từ lúc nào. Thế còn ông Phú Lâu Na đó, thì ông ấy cho là nó có bắt đầu. Mà còn tổ giảng đây ấy, thì tổ cho là nó vô thủy. Thế thì mình học thì mình cũng biết như vậy, chứ mình không dám phê phán, bởi vì cái tu cái chứng của mình là chưa đến nơi. Cái tổ đơn hạ thì tổ giảng là tổ nói bản thân tổ là khi đã chứng được rồi thì tổ thấy cái việc này dễ hiểu lắm. Nhưng mà còn những người mà chưa chứng được thì rất khó hiểu. Kính bạch thầy, vậy là cái ngày Phú Lâu Na ngày yên chí là cái nhân tánh chúng sinh có thủy, tức là có bắt đầu, rồi ngày ngờ Như Lai quả đức có chung, nghĩa là sao cũng chỉ thế thì đấy. Thì bây giờ kết quả, cho nên ngài ngờ là bây giờ Phật thành Phật rồi, thì cũng có lúc Phật bất thình lình hốt nhiên mà lại hóa chúng sanh. Cho nên cái chung nghĩa là kết cuộc là thì nó cũng phải có lúc hết, bởi vì nó đã có bắt đầu thì nó phải có cái lúc hết. Tâm đến cái chuyện nó có thủy có chung Bây giờ chúng mình là lo cái việc hiện tại của mình, là tỉnh ra để mà thành Phật đã. Thế cho nên Đức Phật Ngài đã dặn mà, Ngài bảo cái người có cái mũi tên độc nó bắn thì việc cấp tốc là nhổ mũi tên ra, đừng mất thì giờ mà tính toán là cái mũi tên này ở xứ nào mới lại ở loại cây nào. Và hẳn lo cái việc giải thoát cho mình đã. Con đọc tiếp. Hải ấn tam mùi, Phật tâm tam mùi, Kinh Hoa Nghiêm phẩm hiền thủ, chúng sanh hình tượng mỗi mỗi không đồng, hành nghiệp âm thanh vô lượng, như thế tất cả đều hiện rõ. Hải ấn tam mùi oai thần lực, định tâm trừng trạm ứng vật hiện hình, như biển nước lặng bao nhiêu hình tượng đều hiện rõ. Hải ấn tam muội ở đây gọi là Phật tâm tam muội, nghĩa là cái tâm của ông Phật nó như là cái biển đó, nó trong sáng, nó chiếu soi tất cả, gọi là Phật tâm tam muội. Kinh Hoa Nghiêm phẩm hiền thủ nói chúng sanh hình tượng mỗi mỗi không đồng, hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng. Thế thì tất cả những cái hình tượng ấy, những cái hành nghiệp, những cái âm thanh vô lượng ấy đều hiện rõ ở trong cái tâm của Phật. Đây gọi là hải ấn tam muội oai thần lực. Chữ tam muội tức là chánh định, tâm của Phật ở trong cái sự an định phẳng lặng, cũng như cái biển khi nó trừng lặng thì nó hiện rõ tất cả những các vật. Định tâm giữ cái tâm an định trừng trạc thì tất cả mọi vật nó ứng hiện hình, cũng như cái biển nước mà trừng lặng thì bao nhiêu hình tượng đều hiện rõ. Phật tâm hải ấn tam muội phát quang, là đại dụng hiện tiền, chiếu phá các vòng trở về bản tâm, chứng cực vô thượng bồ đề, thấy chính giới chúng sanh đều đủ tri kiến Phật. Phật Ngài tu được, Ngài chứng được cái chân tâm thì Ngài thấy là tất cả chúng sanh nó đồng thể với Ngài, nó đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng mà phải tu chứng tới cùng cực mới thấy được cái chỗ này. Đấy là nói chuyện Phật. Cái tâm của Phật trừng lặng cho nên thấy khắp, biết khắp, tất cả chúng sanh hiện ở trong cái tâm của Ngài. Các ông móng tâm trần lao liền khởi, vì không diệu trí nên không phát được diệu dụng. Móng tâm phân biệt các pháp, tâm hướng ra bên ngoài, cho cảnh ngoài là thật. Móng tâm nghĩa là phân biệt, cái tâm hướng ra bên ngoài, cho cảnh bên ngoài là thật. Tiếp. Kinh Duy Ma Cật, Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh, phải giữ tâm thanh tịnh. Tùy lượng tâm thanh tịnh mà thành tựu cõi Phật thanh tịnh. Khi ấy Xá Lợi Phất nghĩ rằng, tâm Đức Thích Ca thanh tịnh, mà sao cõi ta bà của Ngài lại toàn hầm hố gai trong nhơ nhớp thế này. Đức Phật biết tâm niệm của ông liền bảo: Mặt trời sáng rực rỡ, vì sao người mù vẫn thấy tối? Rồi Phật ấn ngón chân xuống đất, tức thời tam thiên đại thiên thế giới liền hiện trăm ngàn trân bảo trang nghiêm. Chúng ta đã học ở trên đó, tất cả vạn pháp đều quy về Như Lai Tạng, có cái gì không phải là tánh Phật đâu. Vậy thì làm gì có hầm hố, làm gì có chông gai? Hầm hố với chông gai cũng chính là tánh Phật, mà tánh Phật thì là gốc, là chân sắc. Tất cả những vàng bạc châu báu cũng từ cái tánh Phật mà hiện ra. Thế bây giờ cứ tùy cái tâm của ông, hệ ứng lượng sở chi toàn nghiệp phát hiện, hệ tâm mà ông thanh tịnh thì vàng bạc nó hiện được cho ông trông thấy. Mà tâm của ông gai góc thì những hầm hố gai góc nó hiện lên cho ông thấy. Chứ tất cả thì đều là Như Lai Tạng cả, là bản thể của tất cả tịnh lẫn uê. Bây giờ chỉ có tuần nghiệp mà hiện lên. Thế ông thấy cái cô kia khó chịu lắm, tôi ghét cái cô ấy lắm, thế đó là cái tâm của ông ấy khó chịu lắm. Chính cái tâm của ông đang gài góc đấy, nó đang hiện đến cạnh. Thế ông thấy vui vẻ thì đó là tại cái tâm của ông đang mát mẻ, tốt đẹp. Con kính bạch thầy, cái câu ở trên ấy, ở đây nói là ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói: chúng sanh hình tượng mỗi mỗi không đồng, thành nghiệp âm thanh vô lượng. Kính bạch thầy, tức là chúng sinh hình tượng mỗi mỗi không đồng, tức là con khác, rồi là cái loài bằng xanh khác, loài ngạ quỷ khác, hay là như thế nào kính bạch thầy? Thì đấy, thì bây giờ nào là người, nào là bướm, nào là chuồn chuồn, nào là kiến, cô đếm hộ được bao nhiêu thứ hình tượng. Cho nên nó không đồng. Rồi hành nghiệp là hiện tại, đứa thiện, đứa ác, đứa hay, đứa dở. Thế rồi đến cái âm thanh của nó đủ thứ, vô lượng. Thì nghĩa là những các hình tướng thì không biết thế nào mà kể được. Mà tất cả những cái gì từ hình tướng cho đến cái tâm địa của nó, mống niệm, nó cũng hiện ở trong tâm ông Phật hết. Bởi vì ông Phật, ông là bản thể của nó, cho nên nó đang hiện lên trong tâm của ông. Như chúng mình bây giờ đang ngồi ở trong tâm của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca đang ở khắp hư không đấy. Cho nên bây giờ mình mống niệm là ông ấy biết. Chính mình không biết cái quả tim của mình nó lành hay là nó bệnh. Chứ mà ông là ông thấy rõ vì ông nó có mặt ở đấy. Còn chúng mình tuy nói là quả tim của mình mà mình đâu có ở cái quả tim đây đâu. Mình mờ mịt, không biết gì. Kính bạch thầy, ở đây Phật nói là vì không có diệu trí nên không phát được diệu dụng. Bạch thầy, thế nào mới được gọi là có diệu trí ạ? Có diệu trí tức là có cái trí tuệ của Như Lai. Trước hết cô phải buông những cái vọng tưởng đi đã, rồi cô trở về cái chân trí, trở về cái tánh thật của mình. Rồi lúc bây giờ mình mới có trí được. Kính bạch thầy, phải Phật thì mình mới gọi là Ngài có diệu trí ạ. Ừ, có thể nói như thế được. Thật ra thì các vị Bồ Tát, các Ngài cũng có thể tạm gọi là có diệu trí được cả rồi. Chỉ có bọn chúng mình bây giờ ở trong cái ngũ trược ác thế, năm cái tầng vô minh ấy, cho nên chúng mình không có diệu trí. Đấy.